Hồi thứ năm, gửi mật thư ám kế hại anh hùng, xin thí phỏ diễn trường tranh tấn sĩ. Khi Đông Sơ nạp vở Trường Văn rồi về nhà thì trời đã tối, cơm nước vừa xong. Kế Tú Tài Trần Đạt đến viếng, hai người liền dắt tay ra nhà sau chuyện trò đàm đạo. Trần Đạt nói: "Hôm nay anh đã vào Trường Văn rồi, vậy chẳng biết anh có tính vào diễn trường mà thí võ chăng?" Đông Sơ nói: "Hội công danh ai ai cũng muốn, lẽ đâu tôi dám bỏ qua. Còn với hữu tính lẽ nào, xin nói cho tôi biết với." Trần Đạt nói: "Tôi vẫn còn tài sơ xiển, sức khó tranh đua. Khoa này tôi chịu nhịn thua, để khoa khác sẽ ra ứng thí cũng chẳng muộn." Đông Sơ nói: "Hôm nay quế hộ có điều chi lạ chăng, xin nói cho tôi biết với." Trần Đạt nói: "Không chi lạ hơn là con ma bốn cẳng." Đông Sơ nghe nói thì ngó Trần Đạt và lấy làm lạ rồi hỏi: "Ma quả thực có hay sao?" "Quả thật như lời thằng thơ đồng của anh nó nói với tôi hôm nọ." "Mà con ma ấy làm sao? Xin quế hổ thuật lại cho tôi nghe thử." Trần Đạt nói: "Đêm hôm qua khi tôi đi ngủ, tôi có để một cây gươm trên đầu giường, rồi tắt đèn lại nằm và lóng nghe cho tới canh tư, song tôi không thấy một chi lạ hết. Tôi mới nghĩ thầm rằng đó là chuyện huyễn hoặc, người ta đặt điều đặng nhát mình chơi vậy thôi, chứ ma đâu có. Đó rồi tôi ngủ cho tới sáng. Qua đêm sau tôi cũng hồ nghi, nên khi vô buồn đi ngủ cũng để một cây gươm trên đầu giường, rồi nằm lẳng lặng làm thinh, mở mắt lóng tai mà nghe coi có chi lạ không. Sẽ nghe trống trở canh ba mà không thấy chi hết. Hai con mắt đã sập mi mơ màng, bỗng nghe một cái sạc trên rừng nhà. Tôi giật mình mở mắt trao tráo và ngốc đầu dậy đặng nghe cho rõ. Kế nghe một cái rẹt nữa, nghe rõ thì lại dơi đắp mũi nó bay. Đó rồi tôi cũng nằm lẳng lặng làm thinh. Một hồi lâu, thoạt nghe bên vách kia có tiếng rộc rạch, té ra rõ lại thì chuột chạy dơi bay, mà nó làm cho tôi hồ nghi không ngủ đặng. Đó tôi nằm lại một hồi, mới vừa thiểu thiểu, thoạt nghe tiếng cục kịch nơi cửa buồng, tôi lật đật ngốc cổ dậy dòm, thì thấy một bóng đen thui thấp thoáng qua cửa. Tôi nói thầm rằng phen này chắc nó. Kể đó cái bàn nhỏ trên đầu giường tôi thình không ngã xuống, thì tôi thấy bóng con quái ấy xốc lại giường như muốn chụp tôi. Tức thì tôi nhảy xuống giường, rồi hô gươm chém xuống một cái rất mạnh, làm cho cây gươm rúc vào trong vách, thì thấy con quái ấy tràn ra phía giường tôi rồi mất. Tôi liền nhảy lại chặn ngang cửa buồng, một tay nắm cánh cửa, một tay cầm gươm mà thủ, sợ con quái ấy thoát ra. Đó tôi la lên: "Bớ người ta, ma ma, xin đến tiếp cứu." Mấy người ở gần nghe la thì chạy lại, ké cầm hèo, người xách gậy, đứng lấp ló nơi cửa mà chẳng dám vô. Tôi lại la lên rằng: "Tôi đã chặn nó đây, hãy đem đèn vô cho kịp." Mấy người liền đem đèn vô rồi hỏi: "Nó đâu, nó đâu?" Tôi nói: "Nó đây, nó đây." Họ bèn đem đèn rọi vào buồng thì không thấy chi hết. Tôi nổi nóng nhảy lại lấy đèn rọi dưới giường cũng chẳng thấy chi. Tôi bèn rọi giữa cái tủ để nơi góc giường thì thấy một đống đen thui, hai mắt ngó lườm lườm, hơi thở khò khè, nhăn răng trắng nhẽ. Tôi liền la lên: "Nó đây, nó đây." Mấy người đem đèn rọi coi thì thấy rõ ràng một con chó mực đang ngồi xo ró. Ai nấy ngó nhau chưng hửng rồi cứ ngất một hồi, còn tôi thì thức trọn hai đêm. Mắt đổ hào quang, nghĩ cũng tức cười mà cười không ra tiếng. Vậy tôi xin phê dưới đây ít hàng cho khán giả xem chơi giải muộn. Quái thay, khi đường tối tâm sợ sệt thì tưởng chó là ma, chừng xem tường tận rõ ràng mới biết ma là chó. Khẩn khái, bấy tên Tú Tài hô quyền mà dụng võ, giận đổ thần hung. Tội nghiệp thay con chó mực, bị đánh đã kinh hồn, sợ ngồi cú rũ. Té ra trót đêm chẳng ngủ, anh Tú Tài kia khủng khỉnh nghĩ cười thầm: "Ôi thôi, nhắm thế không xong, con chó nọ ngút đuôi rồi khử mất." Trần Đạt nói rồi ngước mặt cười hà hà. Đông Sơ thấy vậy cũng tức cười nôn ruột. Đó rồi hai người dắt nhau ra trước thơ phòng. Đồng Sơ liếc mắt, bỗng thấy một cái thơ để trên bàn và một con dao cắm lủng ngăn thơ. Lúc Tốt xuống ván thì sững sờ và lấy làm một sự quái gở, liền bước lại xem phong thơ ấy, thấy ngoài bao đề Võ Đông Sơ khai quán, tức thì lấy thơ xé ra coi, coi rồi sắc mặt liền đổi. Trần Đạt thấy vậy bước lại và hỏi: chẳng biết thơ ấy có sự chi lạ chăng, mà sao tôi xem anh dường như sức kinh nghi tràn ra nét mặt. Đông Sơ thấy hỏi thì trao thơ ấy cho Trần Đạt xem. Trong thơ nói như vậy: Võ Đông Sơ, ta nói cho ngươi biết rằng Khoa Tấn Sĩ này ngươi phải nhượng lại cho ta, thì ta chẳng những cảm ơn ngươi mà lại còn trọng đáp. Bằng không thì trước khi tới diễn trường, ngươi sẽ như cái thơ với cây đao này vậy. Chừng ấy ta sẽ cho ngươi ăn năn đã muộn. Ký tên Tây Thôn Võ Sĩ. Xem thơ rồi, hai người ngó nhau sững sờ, dường như sấm nổ vang tai, đất bằng dậy sóng. Trần Đạt hỏi: vậy mà trong ý anh có biết chắc ai gửi thư này không? Đồng Sơ nói: tôi chẳng quen với ai và cũng chẳng biết ai hết. Song theo ý tôi tưởng, cái thơ này là như một cái hình giả kia để nhắc chim sẻ sẻ đó thôi. Còn tôi thì chẳng hề nhượng Khoa này cho ai cả, mà tới diễn trường tranh tài đấu lực, chừng đó đắc thất sẽ hay. Lấy đâu vì một lá thơ này mà làm cho lòng công danh bản lãng? Trần Đạt nói: song anh cũng phải cẩn thận đề phòng những điều bất trắc. Đông Sơn gật đầu và nói: phải, nhưng cái thơ rơi đó là một sự dọa dẫm của kẻ tiểu nhân, chứ chẳng phải người anh hùng khí phách. Xin quý hữu chớ nhọc lòng nghi ngại. Đó rồi Trần Đạt từ giá trở về. Đông Sơ vào phòng còn nằm suy nghĩ, sấy nghe ngoài cửa có tiếng cục kịch, kế nghe có một tiếng dường như là vật chi rơi xuống đất vậy. Đông Sơ lật đật đem đèn ra coi, thì thấy một phong thơ rớt nằm giữa cửa, liền bước lại lượm lên, rồi dở ra coi, thì thấy trong thơ nói như vậy: kính và lời cùng quan nhân rõ, trước khi ra diễn tràng, đi ngang qua một cây đại thọ dựa ngã ba đường, thì xin phải đề phòng cẩn thận, vì chỗ đó sẽ có người tàn ẩn mà ám hại quan nhân, chẳng nên sơ thất mà mang họa. Này kính. Thơ này không ký tên ai hết. Đông Sơ xem rồi nghĩ nghĩ trong trí một hồi mà cũng không hiểu thơ ấy của ai, thật là một điều rất lạ. Rồi tâm tư tự nghĩ rằng: lạ thay, như cái thơ trước là thơ hăm dọa người nên không ký tên cũng phải, chi như thơ này là thơ làm ơn, song chẳng rõ cớ nào mà không ký tên, cũng một điều rất quái. Hay cái thơ ấy làm cho Đông Sơ trút đêm bối rối trí khôn. Đứng nhỉ ngồi suy, nằm chẳng an nơi, ngủ không ngon giấc. Bỗng nghe đông thành văng vẳng trống đã sang tư, gương thỏ bóng tà, in ổi canh gà dục thúc. Đông Sơ bèn thức dậy trà nước, rồi sắm sửa y cân. Thì thơ đồng đã thắng ngựa gác yên, đứng chờ trước ngõ. Đông Sơ nay nịch xong rồi, bèn dục ngựa lên đường, nhắm diễn trường thẳng tới. Còn thơ đồng và Trần Đạt cũng thỉnh thoảng nối gót theo sau. Khi Đông Sơ đi đặng một đổi, gần tới ngã ba, liếc thấy phía trước xa xa có một tàn đại thọ rất lớn, thì nhớ trong cái thơ sau có dặn rằng hễ tới đây thì phải đề phòng cẩn thận. Vì vậy nên Đông Sơ rút gươm cầm nơi tay, rồi chụp ngựa chạy mau. Còn mắt thì nhắm trước xem sau, thấy hai bên đường bụi cao bụi thấp, trong lúc bóng trăng nhấp nhàn, cây cỏ lờ mờ, dặm quang sang, bường bả bước anh hùng, cường tuấn mã xông pha đường lữ khách. Cây đó thình lình bỗng nghe một cái rẹt, thì thấy trước mặt đã xẹt ra một mũi tên phăng phăng thẳng tới. Đông Sơ liền né qua, thì mũi tên ấy bay xớt bên tai rồi đi tuốt. Tên nọ vừa qua, kế một mũi tên nữa bay tới. Đông Sơ liền lấy gươm gạt một cái, tên ấy rớt ngay xuống đất. Đó rồi Đông Sơ quất ngựa chạy tuốt ra diễn trường. Chạy đặng một đổi xa xa thì trời đã rạng đông, ác vừa lộ bóng. Đông Sơ liền gò cương dừng ngựa, rảo mắt ngó quanh, bỗng thấy bên thành cỏ cây lấp xấp, người ngựa lao xao, chính giữa có một đài cao, trước mái cầm một cây long kỳ gió bay phượng phất, hai bên giáo gươm la liệt, quần ngũ sắp hàng. Ấy là một chỗ diễn trường, xem rất nghiêm trang tề chỉnh. K Kế nghe tiếng trống chiêng inh ỏi giống đủ ba hồi thì thấy ba vị đại thần cưỡi ngựa bước ra rồi lên diễn trường mà ngồi, xem rất oai nghi lẫm liệt. Đó là ba vị giám khảo. Còn chung quanh diễn trường, nào là nho sĩ, nào là võ sanh, kẻ ở thành thị, người trong thôn lý, dắt nhau náo nức đến xem, đứng đã chật đường, đông dường như nhóm chợ. Sảy thấy phía nam thoạt ra một người cưỡi ngựa hồng lô, tướng mạo khôi ngô, y cân tề chỉnh, dục ngựa thẳng ra trước diễn trường, rồi một tay gò cương, một tay chống nạnh, đứng cách kiêu hãnh và nghiêm trang, rồi rảo lại đi qua, xem rất xuê xoàng ai võ. Liệt vị khán quan xem tới đây, thế cũng ấm ức trong mong, mà coi người cưỡi ngựa hồng lô này là ai cho biết. Nhưng mà người này chẳng lạ, vốn tôi đã nói ló một sự tích sáng qua, trong khoảng trước đây, song tôi còn nấp ngồi bốc mà ẩn danh, làm cho liệt vị khán quan nhọc lòng trong đợi. Trong một giây phút, vậy tôi xin dẹp cái diễn trường lại một chút, đặng chỉ người cưỡi ngựa hồng lô này cho khán quan rõ trước. Nguyên người này tên là Bạch Xuân Phương, vẫn là con của một vị bộ binh thượng thư ở tại Tây Viên, là anh ruột của một vị tiểu thơ Bạch Thu Hà, tôi đã nói trong hồi trước. Nguyên cách hai ngày trước, Bạch Xuân Phương nghe Võ Đông Sơ ra tranh võ khoa tấn sĩ, thì kêu một tên bộ hạ tâm phúc là Hồ Lợi vào thư phòng mà dặn rằng, nội đêm nay người phải ra núp tại ngã ba cây Đại Thọ, đặng chờ Đông Sơ đi qua mà giết cho được, trước khi nói tới diễn trường, chẳng nên sơ thất. Chẳng dè tiểu thơ Bạch Thu Hà đứng sau bình phong lắng tai nghe, biết anh mình thiết kế mà ám hại Đông Sơ, đặng tranh khoa tấn sĩ, thì lật đật trở lại tư phòng, rồi thầm lo trộm nghĩ rằng, vả Đông Sơ là người đã thi ân cứu mạng của mình trong lúc gặp thằng Cường Bạo tại Quan Âm Cát, và lại là một người hào hoa phong nhã, đáng mặt thiên tài. Nếu tạ thị bàng quan mà điềm nhiên đi, thì chẳng những mình là kẻ vô tình để cho anh mình hại một vị anh hùng tuấn kiệt, thì lòng này sao nỡ. Tiểu thơ nghĩ vậy, liền lại văn phòng viết một cái tư thơ, rồi sai con thể nữ Tâm Phúc biểu đem thơ ấy lập tức bỏ lại trước cửa Đông Sơ, đặng cứu người cho khỏi lâm đại họa, song không cho Đông Sơ biết mình là ai, nên không ký tên thơ ấy. Vì vậy Đông Sơ mới khỏi lâm cái mũi tên độc thủ trong lúc tăm tối giữa đường. Còn anh Bạch Thu Hà là Xuân Phương, chắc là Đông Sơ thế nào cũng chẳng thoát khỏi mũi tên kia ghim vào gan ruột, nên khi cưỡi ngựa tới diễn trường thì có bộ hiu hiu tự đắc. Tới đây xin tiếp luôn theo khoảng trên đã nói khi nãy. Trong lúc Bạch Xuân Phương đứng trước diễn tràng rảo mắt ngó bốn phía, bỗng thấy Võ Đông Sơ cưỡi ngựa đứng phía bên kia, thì sẩu ruột nhăn mày sững sờ và lấy làm lạ, chẳng dè Đông Sơ thoát khỏi cái kế độc ác mà tới đặng diễn trường. Kế nghe trên diễn đài một vị giám quan kêu tên Bạch Xuân Phương vào trường ứng thí. Bạch Xuân Phương lật đật bước tới cúi đầu thi lễ, rồi lấy cung tên cưỡi ngựa chạy một vòng, nhắm kim tiền mà bắn. Bắn hai mũi đều lọt vào lỗ kim tiền, còn mũi thứ ba thì trúng ngoài vành mà thôi, không vô lỗ đặng. Kế tới phiên Đông Sơ cũng cưỡi ngựa chạy một vòng, rồi dương giáp tên nhắm kim tiền, xả luôn ba mũi đều vô lỗ hết, các người coi đều khen hay. Đông Sơ quay ngựa lại trước diễn trường cúi đầu, rồi trở ra một bên mà đứng. Sảy thấy Xuân Phương cưỡi ngựa ra thưa với ba vị giám khảo rằng, Đông Sơ chẳng phải giỏi, ấy là may mà trúng đó thôi, như Đông Sơ thiệt tài thì tôi xin thí võ, chừng ấy mới biết sức hơn thua, biết tài cao thấp. Ba vị chủ khảo thấy Xuân Phương kêu này thì hạ lệnh cho, nhưng không dùm gươm giáo thiệt, e rủi thương nhầm tánh mạng, phải dùng trường côn vấn dẻ hai đầu mà thôi. Đối rồi triền quân sắm sửa hai cây cân phân bằng nhau để trước diễn trường cho hai người lựa chọn. Đông Sơ nhường cho Xuân Phương lấy trước, rồi Đông Sơ lấy sau. Bỗng nghe trên đài dục trống ba hồi, vừa dứt thì hai người mới ra tay thủ đoạn. Nguyên Bạch Xuân Phương bộ tướng dền dàng phúc hình cao lớn, còn Đông Sơ thì nhỏ hơn vài phân, ước 1.10-1.8 vậy. Vì vậy nên Xuân Phương chắc ý thế nào cũng thắng đặng Đông Sơ, khoa tấn sĩ này sẽ vào tay mình, chứ ai dám vô mà tranh đặng. Còn hai bên diễn trường Thấy Xuân Phương sức lực mạnh mẽ, bộ tướng dền dàng, thì ai ai cũng nghi sợ cho Đông Sơ không hề thắng nổi. Khi hai người thủ hai ngọn trường côn rồi sáp lại, kẻ đánh người đâm, kẻ gạt người đỡ, xem thấy hai ngọn trường côn qua lại liền vo tới lui vùng vụt, làm cho các dãy bụi bay xung xăng, mù mịt như khói. Đánh nhau một hồi như lưỡng hổ hạ sang, dường giao long xuất hải, làm cho hai bên diễn đường ai ai đều lẳng lặng làm thinh, mắt ngó chăm chăm xem thôi sửng sốt. Kế đó Đông Sơ quầy ngựa nhảy ra, thì Xuân Phương đổi qua miếng phi tiên, tay tay nắm đầu roi trường côn, vùng vụt như chong chóng. Trần Thị dục ngựa sắp tới, cười thế dữ dằn, còn Đông Sơ thì rảo ngựa chạy quanh như gà kia xỏ lá. Xuân Phương cứ hô côn vụt vụt sắp tới, thiên hạ ai ai cũng chắc lưỡi lắc đầu, sợ cho Đông Sơ sức yếu tài sơ mà cự địch không nổi. Chẳng dè Đông Sơ thình lình quầy ngựa lại lẹ làng, rồi hô côn bắt ngọn roi của Xuân Phương một cái rất mạnh, đến đổi ngọn roi của Xuân Phương đường vụt vụt như dông, bỗng chốc văng ra xa hơn 4 trượng, làm cho Xuân Phương và ngựa dây ngang như bườm kia bị gió thổi mạnh dứt lèo, làm cho ghe dây theo mà muốn lật đi vậy. Rồi mắt đổ hào quang, cả tay và chân đều rúng động. Đông Sơ thừa dịp ấy, hai chân nhảy đứng trên lưng ngựa mình, rồi đạp một cái nhảy phốc qua hất Xuân Phương một roi, té nhào xuống đất. Ngó lại thì Đông Sơ đã ngồi trơ trơ trên ngựa Hồng Lô, nhẫn nhẫn nhơ nhơ, hình như Tiết Nhân Quý ở nơi Sơn Đông cưỡi ngựa Huỳnh Phiêu, dường như Lũ Phụng Tiên đứng trước Viên Môn tay gò xích thố. Cả thấy hai bên diễn trường đều la lớn một tiếng hay hay như sấm dậy vang tay, rồi dần dần vỗ tay lớp bớp như pháo nổ. Miếng này gọi là Đại Bàn Phi Thạch Động, Sư Tử Thượng Lầu Đài. Đó rồi Đông Sơ cưỡi ngựa thẳng tới trước diễn trường cúi đầu mà tự tạ. Còn Bạch Xuân Phương bị té một cái, làm cho trật mũ rớt khăn, rồi xẻn lẻn ra về như Tào A Mang thất trận.